Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thất Sát lật từng mảnh vụn bình sứ lại chỉ thấy những mảnh vỡ này, toàn bộ mặt trong đều biến thành màu đen. Tại sao có thể như vậy? Là vật gì có thể để cho đồ sứ trắng này biến thành màu đen? Đồ sứ cùng dụng cụ lưu ly có tính ổn định rất cao. Nếu như không phải dưới tình huống ở trong nhiệt độ cao, căn bản sẽ không bị dược vật ăn mòn. Cho dù một số dược vật có tính axit cũng rất khó làm hư hại đồ sứ cùng dụng cụ lưu ly. Giải dược mi độc có tính ba dơ trung đẳng, cho dù có đựng trong bình sứ mấy năm cũng không phát sinh phản ứng cùng bình sứ. Chẳng lẽ là do lượng thuốc bột giả kia, các C, VT xuyên qua đây, vẫn là âm hiện đại, vẫn có thể dùng ngôn ngữ hiện đại tự thoại. Hàn Vân Tịch lập tức nhìn bình sứ chứa thuốc bột giả, mà Long Phi giả lại nhìn về phía Cổ Thất Sát, đáy mắt xẹt qua vẻ bất an. Cổ Thất Sát vừa mới tức giận, thật ra, đều là giả bộ. Từ khi biết Hàn Vân Tịch cùng Long Phi giả đến, sau đó, tâm tình hắn vẫn rất tốt. Cổ Thất Sát ý vị thâm trường nhìn Long Phi giả, không vội khai ngay. Ba người đều yên lặng, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Hàn Vân Tịch đã sớm yên lặng chạy hệ thống giải độc, tiến hành kiểm tra phân tích cấp độ sâu đối với bình thuốc bột giả. Lúc trước, nàng kiểm tra ra thuốc bột giả này liền không để ý trong lòng, sự chú ý của nàng hoàn toàn ở phân lượng dược. Lấy kinh nghiệm của Hàn Vân Tịch, bình sứ biến thành đen, chắc là do lượng thuốc bột giả gây ra. Hoặc là thuốc bột giả phát sinh phản ứng cùng bình sứ. Hoặc là thuốc bột giả lại bị một số thành phần trong giải dược mi độc gây ảnh hưởng. Sau đó thuốc bột tự phát sinh thay đổi, làm ảnh hưởng đến màu sắc của bình sứ. Dược học, bất kể là thuốc tây học, thuốc đông y học cùng độc dược học, thật ra, đều tương tự nguyên lý hóa học. Đều là đủ loại thành phần dược vật phát sinh phản ứng. Phải biết, nếu những dược vật này có kết quả phản ứng như vậy, nhất định trong những dược vật này có đủ loại thành phần. Cổ Thất Sát dùng thuốc bột giả, mà chủng loại thuốc bột giả có quá nhiều, Hàn Vân Tịch cũng không hiểu loại thuốc bột đang đặt trước mắt này. Nàng chỉ biết, thuốc bột này trộn với giải dược mi độc không ảnh hưởng đến dược liệu, mùi vị, hiệu quả của giải dược. Về phần những tin tức khác, nàng thật đúng là không hiểu biết gì hơn. Dưới tình huống này, nếu nàng muốn phá giải nghi ngờ tại sao bình sứ lại biến thành đen, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là làm thí nghiệm tại chỗ. Nhưng nhờ có hệ thống giải độc, Hàn Vân Tịch được miễn đi một bước làm thí nghiệm phiền toái. Cổ Thất Sát thấy biểu tình Hàn Vân Tịch nghiêm túc, đáy mắt Cổ Thất Sát nghiền ngẫm, ý tứ càng ngày càng đậm. Lượng thuốc bột giả này, hắn đặc biệt vì hãm hại Long Phi giả mà phối ra. Coi như Hàn Vân Tịch có bản lĩnh lớn hơn nữa, chỉ một mình nàng, nhất định là không thể nghĩ ra. Hắn phỏng đoán, nhà đầu này nhất định phải là một cái thí nghiệm phức tạp. Ít nhất, phải cần thời gian 2 đến 3 ngày mới có thể cho ra câu trả lời. Thật ra, đừng nói 2-3 ngày, chính là 2-3 năm, hắn đều rất vui lòng phụng bồi. Hắn đang mải nhìn nha đầu này, thời gian trôi qua rất nhanh. Cổ Thất Sát cố ý, đổi sang ngâm loại trà ngon thượng đẳng. Hắn không nói một lời, cười yếu ớt, rót cho Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch 2 chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Tịch hết sức chuyên chú phối hợp với hệ thống giải độc làm việc, cũng không chú ý tới hương đặc thù của trà này. Nhưng Long Phi giả ngửi một lần liền biết, đây là Nam Sơn Hồng. Ánh mắt hồ nghi xẹt qua Cổ Thất Sát, Long Phi giả nâng chén trà lên, phẩm uống, trầm mặc như cũ. Vương Phi nương nương, người cũng nếm thử một chút, Cổ Thất Sát cười nói. Ai biết, Hàn Vân Tịch đột nhiên lạnh giọng chất vấn. Cổ Thất Sát, người có ý gì? Cái gì? Có ý gì nhỉ? Cổ Thất Sát giả bộ ngu, trong đầu hắn nghĩ, đoán chừng nha đầu này đoán ra thuốc bột giả có vấn đề, không hổ cho hắn rất thưởng thức nàng, quả nhiên là cao thủ. Người trộn lẫn những thứ này làm thuốc bột giả, trong đó, có một thành phần là, anh Thảo, đúng không? Hàn Vân Tịch hỏi, Cổ Thất Sát cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, người nhìn ra được, cho nên, ta nói có đúng không? Hàn Vân Tịch hỏi ngược lại, phải. Cổ Thất Sát phóng khoáng thừa nhận, trong thuốc bột giả quả thật có anh Thảo, nhưng phân lượng vô cùng ít, cho dù có người ngửi, nếm, cũng không thể tìm ra. Hắn nguyên tưởng rằng trừ hắn ra, bất luận kẻ nào cũng không phát hiện ra. Anh Thảo, ở trong thuốc bột này, ít nhất, nếu muốn biết cũng phải làm một loạt thí nghiệm mới kiểm tra ra. Nhà đầu này làm thế nào phát hiện ra? Nhìn nàng như vậy, trước khi tới, phòng chừng cũng không chưa từng làm qua thí nghiệm để kiểm tra chỗ thuốc bột giả này. Cổ Thất Sát đang buồn bực, Hàn Vân Tịch không ngờ hỏi. Trong giải dược mi độc có một đặc thù, xà quả có, mùi vị trái cây, cùng trộn lẫn di thiên hồng liên có, bột hồng, hai loại thành phần này hòa chung một chỗ, sẽ tạo thành một loại chất gọi là tang ngải, đúng không? Cổ Thất Sát nheo hai tròng mắt lại. Đúng, một khi trộn chung, tang ngải, cùng, anh thảo, một chỗ, lại đựng chung trong đồ sứ, dán kín, sẽ gây ra phản ứng với đồ sứ. Khiến cho đồ sứ biến thành màu đen. Sau khi Hàn Vân Tịch giải thích, lúc này mới ưu nhã, nâng chung trà lên, phẩm uống. Cổ Thất Sát đã sớm sửng sốt, hắn thật sự không có cách nào tin tưởng lỗ tai mình. Nhà đầu này nói, hoàn toàn đúng. Điều này sao có thể, mặc dù, anh thảo, tang ngải, bột hồng, những thứ này không phải là thứ vô cùng hiếm có, cũng có người biết. Nhưng là, tổ hợp phản ứng như vậy, bao gồm phản ứng cùng đồ sứ, căn bản là không có người nào biết được. Phải biết, hắn bù đầu suy nghĩ 3 ngày, trải qua tính toán tinh vi, chế biến, mới có được kết quả này. Hàn Vân Tịch làm thế nào mà chỉ nhìn một hồi, liền biết hết. Cổ Thất Sát nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, cặp mắt trong trẻo, minh tịnh nhìn nàng, hắn cũng bắt đầu thấy hoài nghi, con mắt nha đầu này chính là một đôi yêu đồng. Hắn rất thưởng thức, Hàn Vân Tịch biết Cổ Thất Sát đang nhìn nàng, cũng biết Cổ Thất Sát nhất định sẽ khiếp sợ. Nhưng nàng vẫn bình chân như vậy, tự ý thưởng thức trà, nàng chỉ cảm thấy hương trà này rất quen thuộc, cụ thể là trà gì, trong lúc nhất thời thì không thể nhớ nổi. Nàng đoán chừng trà này không phải là loại thương phẩm. Thật ra, hệ thống giải độc cũng không chứa thông tin về loại thuốc bột này, nhưng lại có thông tin về thành phần trong thuốc bột giả. Cho nên, hệ thống giải độc vẫn có thể cho ra câu trả lời hoàn mỹ. Chẳng qua, nàng chỉ không biết, Cổ Thất Sát làm như vậy có mục đích gì. Sau một chén trà, nàng mới mở miệng. Cổ Thất Sát, ngươi đem bình sứ biến thành đen, có liên quan gì đến chứng minh ngươi không cất giấu một thành giải dược đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể quá trình này phức tạp hơn, điều bọn họ muốn theo đuổi chính là giải đáp cho nghi vấn thiếu mất một thành giải dược mi độc. Cổ Thất Sát lúc này mới tỉnh hồn lại, hắn cười. Nha đầu, vậy ngươi có biết tang ngải cùng anh thảo phải đựng ở trong bình sứ bao lâu mới có thể khiến được bình sứ biến thành đen? Lại cần bao nhiêu phân lượng mới có thể khiến toàn bộ bình sứ biến thành màu đen? Lời này vừa nói, Long Phi Dạ một mực bất động thanh sắc mà nay sắc mặt biến. Hắn biết, chắc hẳn ở thời điểm Cổ Thất Sát chế dược, cất giấu bao nhiêu, giả dối bao nhiêu, thậm chí cho hắn bình sứ cỡ nào, tất cả đều được tính toán rất tốt. Không thể nghi ngờ, phải là một bình giải dược mới có thể khiến toàn bộ mặt trong bình sứ đổi thành màu đen. Khá lắm Cổ Thất Sát, ngươi lại lưu cho mình một con đường như vậy, lại gài ta như vậy. Quả thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không thể không nói, đây chính là chứng cứ, hoàn toàn có thể chứng minh Long Phi Dạ đã mang đi một bình giải dược đầy. Mắt thấy phân lượng đã rõ ràng không gạt được, Long Phi Dạ vẫn như cũ, vững như bàn đá. Hắn chỉ suy nghĩ mục đích Cổ Thất Sát làm như vậy là gì. Hắn muốn cất giấu giải dược, trộn dược giả là có thể. Vì sao còn phải lưu lại chứng cứ như vậy? Chỉ đơn giản để chứng minh đã cho một bình dược đầy thôi sao? Lúc này, Hàn Vân Tịch ngược lại rất yên lặng. Nhà đầu, ngươi cũng đã thấy, còn chưa hiểu sao? Cổ Thất Sát vui tươi hớn hở hỏi. Hàn Vân Tịch thật đúng là không ý thức được một điểm này. Nếu như nàng muốn câu trả lời chính xác, chỉ cần tính kích cỡ bình sứ lớn nhỏ, liền có thể để cho hệ thống giải độc tự tính câu trả lời. Chẳng qua, nàng chậm chạp không nhúc nhích, trong bụng tự dưng có chút bất an. Nếu Cổ Thất Sát dám hỏi như vậy, nhất định là có 10 phần sức lực. Nhà đầu, nhìn dáng dấp của ngươi là không biết. Ha ha, vậy chúng ta dựng thử hiện trường một lần, nhìn qua một chút thôi. Thanh âm Cổ Thất Sát cũng vui mừng, mau dậy đi. Hắn rất nhanh thì cầm tới một bình sứ, nhỏ hơn so với bình sứ trước kia một nửa. Sau đó lại lấy 3 thành mi độc giải dược, 2 thành thuốc bột giả, hòa chung một chỗ. Sau đó, cố ý thả chậm động tác, một bên hướng Hàn Vân Tịch cười, lại vừa đem thuốc bột, từng chút một, đổ vào bình sứ. Mặc dù hướng Hàn Vân Tịch cười, nhưng dư quang của hắn cũng không ít chú ý tới Long Phi Dạ. Hắn mong đợi trò hay đã lâu, liền muốn lên sàn diễn. Hắn chuẩn bị đại sự hồi lâu, liền muốn phát sinh. Thuốc bột chậm rãi đổ vào bình sứ, chân tướng cũng sắp công bố. Rốt cuộc, Hàn Vân Tịch không nhịn được, nhìn sang hướng Long Phi Giả, lúc này mới phát hiện, Long Phi Giả cũng đang nhìn nàng. Cũng không biết vào giờ phút này, Hàn Vân Tịch đang suy nghĩ gì. Sắc mặt nàng cũng không dễ nhìn, nặng nề, hơn nữa còn phức tạp. Mà Long Phi Giả, nhìn như thản nhiên, đôi mắt nhất quán cao ngạo, lạnh giá, lại nhiều thêm mấy phần nặng nề. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời, trong lòng có lo lắng cho nhau, chỉ có chính bọn hắn biết được. Thấy vậy, Cổ Thất Sát nhẹ rên một tiếng, nha đầu, bình này là đựng tới một nửa, thuốc này, ba thành dược thật, hai thành thuốc giả. Dựa theo tỷ lệ hỗn hợp, phân lượng cũng là một nửa bình, người có thể nhìn rõ ràng. Hàn Vân Tịch trầm mặc nhìn, không trả lời. Cổ Thất Sát đã đem tất cả thuốc bột đều đổ vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giơ lên thật cao, ngay trước mặt Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả, nhẹ nhàng đung đưa. Sau đó liền đổ hết thuốc bột ra, đưa bình sứ tới cho Hàn Vân Tịch. Nhà đầu, người nhìn một chút thôi. Hàn Vân Tịch chậm chạp không nhận, Cổ Thất Sát cười. Thế nào, không dám nhỉ? Nếu không, Tần Vương Điện Hạ tới chứ sao? Tiếng nói vừa dứt, Hàn Vân Tịch liền quả quyết cầm bình sứ, đập bể trên đất. Mảnh vụn đầy đất, có mảnh vụn mặt trong hướng lên trên, cũng mảnh vụn có hướng xuống dưới. Trắng đen lần lượt thay phiên nhau. Hàn Vân Tịch tựa hồ cùng Cổ Thất Sát so tài, lập tức xoay người lại, nhặt mảnh vụn. Long Phi Giả muốn ngăn cũng không ngăn được. Lúc này, nàng mới nhặt lên mảnh thứ hai, ngón trỏ liền bị mảnh sứ cắt vỡ. Chân mày nhỏ của Long Phi Giả khép lại, kéo tay nàng, ngậm ngón trỏ, nhẹ nhàng út vào. Hắn rũ mắt. Phá lệ chuyên chú, động tác của hắn rất nhẹ, rất nhỏ. Thậm chí Hàn Vân Tịch có thể cảm giác được đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng cuốn quanh ngón tay mình. Loại cảm giác này, đẹp đến tuyệt đối không thể lời miêu tả. Các người nhận của lão nương một lạy. Trong lúc nhất thời, Hàn Vân Tịch cũng quên tình cảnh của hai người bây giờ. Nàng quên mảnh vụn đầy đất sắp công bố câu trả lời. Điện hạ, chàng nhất định không biết, dáng vẻ chàng nghiêm túc rất đẹp mắt. Một màn này, lại để cho Cổ Thất Sát nhìn đến nhức mắt. Trong con người tràn ngập lãnh của hắn, hắn cũng không tin sự tình đến nước này. Long Phi Giả còn có thể bình tĩnh như vậy, trầm trụ khí như thế. Long Phi Giả vẫn trầm trụ khí, sau khi cầm máu ở ngón tay Hàn Vân Tịch, hắn mới tự mình, nhặt mảnh vụn sự lên. Mỗi mảnh nhặt lên, đều để mặt trong mặt hướng lên, mà những mảnh vỡ này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là màu đen. Rất nhanh. Tất cả mảnh vụn đều bày trên bàn, đen thui. Cổ Thất Sát đã không có tâm tình từ từ. Hắn lại lấy một cái bình sứ lớn nhỏ như thế, chỉ đổ vào 8 phần 10 giải dược, nhẹ nhàng thoáng một cái, đem giải dược đổ ra. Hắn tự mình đập nát bình sứ, sau đó, nhặt từng mảnh vụn lên. Lần này, mảnh vụn lại, cách chương.